Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Kalos. Đoàn trưởng, đây chính là Diamond Domain cửa ra vào thứ nhất. Cái này cửa vào, là chúng ta thăm dò chuẩn xác nhất một cái. Nhưng chỗ sâu lời nói, chúng ta vẫn là bất lực. Ikkyo nghe, cứ như vậy cúi đầu meo mắt thấy giữa sơn cốc một cái động lớn miệng. Mấy cái kia Team Mobius thành viên cũng đi theo cúi đầu quan sát. Bắt đầu trầm mặc, lúng ta lúng túng. Ikkyo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Ta đều đã đợi không kịp đâu. Rất lâu không có cùng Ikkyo đi ra nữa nha. Kamirei ôm Ikkyo cánh tay. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nát, Ikkyo một đấm nhẹ nhàng đập vào Kamirei trên đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi liền để ta bớt lo một chút đi. Đừng quấy rầy ta suy nghĩ. Không phải lần sau không mang theo ngươi đi ra. Ngươi liền vĩnh viễn ngốc trong Gensokyo à. Ta biết rồi. Kamirei cúi đầu. Một mặt hủy khuất bộ dáng. Ikkyo lắc đầu. Lần nữa tự hỏi. Về phần tại sao sẽ mang lên Kamirei. Cái này muốn nói đến Masado. Tại Masado nói cho Kamirei muốn cùng Ikkyo sau khi rời khỏi đây. Kamirei liền muốn chết muốn sống quấn tới. Ikkyo cứ lúc này chỉ có mình một cái. Không ai bồi nguyên nhân. Kamirei một mực đang Gensokyo cũng không tốt nguyên nhân. Cứ như vậy mang tới. Bao quát bị Kamirei chứa trong Pokbo 5 con EV tiến hóa hình. Về sau nha. 11 cứ như vậy đi máy bay đi tới Team Mobius cùng một chút chuyên môn thợ săn một loại chỗ tìm kiếm. Cửa vào thứ nhất, Ikkyo đột nhiên quay đầu nói ra. Cái này cửa hang, là Kalos địa khu vị trí nào? Là tại Kalos địa khu tây bộ dãy núi lớn bên trong. Ikkyo gật đầu nói, đem địa đồ cầm đến cho ta xem một chút. Là... Team Mobius thành viên lập tức đi ra một cái đến Ikkyo trước mặt xuất ra cái trang bị. Thả ra hình ảnh địa đồ. Chỉ vào một vị trí nói ra. Đoàn trưởng, đây chính là chúng ta chỗ ở. Ikkyo híp mắt mắt thấy. Nhéo nhéo cái cằm nói. Nói cách khác, lại đi phía tây. Liền là Brahma thành phố cùng rừng đá trấn nơi đó. Tựa như đoàn trưởng, lại đi phía tây. Liền lấy cái này hai thành thị nổi danh nhất. Brahma thành thị còn có Kalos địa khu bát đại gym thứ nhất Brahma gym. Mà rừng đá trấn lấy các loại evolutionary stone. Hình thù kỳ quái tảng đá mà nghe tiếng. Tạp ngư cúi đầu khom lưng giới thiệu nói. Ikkyo híp mắt cười nói. Như vậy, Brahma gym quán chủ. Trước mắt là ai? Cái kia tạp ngư tại xuất ra cái máy tính bảng thẩm tra một phen về sau. Cúi đầu nói ra, Gherkin, nghe nói nó tính cách cứng nhắc nghiêm túc, nhưng lại hết sức giỏi về dạy bảo. Không đợi tạp ngư nói xong, Ikkyo liền không kiên nhẫn vung đoạn nói. Đi, ta đã biết, cứ như vậy, sau đó Ikkyo lại lần nữa cầm bốc lên cái cằm trầm tư. Thậm chí nghĩ đi nghĩ lại. Khóe miệng liền câu lên vẻ tươi cười. Cả khuôn mặt đều tràn ngập một vòng tà ý. Dựa theo Ikkyo phỏng đoán. Vị kia tương lai Brahma gym quán chủ. Corina trước mắt mới khoảng 13 tuổi đi. Tiếp qua 2-3 năm mới có thể kế nhiệm quán chủ chi vị. Trừ phi, cái kia Corina so As còn nhỏ. Phải biết các loại As đi vào thẻ Kalos địa khu lúc. Đều 17 tuổi a, còn có 4 năm không đến a. Tóm lại, chỉ cần cái kia Corina không phải 10 tuổi khoảng chừng, Ikkyo hứng thú liền phi thường lớn. Cái kia tính cách có chút ngốc manh, nguyên khí, hiếu chiến, mặc dù tính cách này để Ikkyo cảm thấy có chút phiền phức, nhưng là đáng yêu như vậy đủ rồi. Cho nên, Ikkyo quyết định đợi xử lý xong Diamond Domain sự tình về sau, liền đi Brahma thành phố, đem Corina ghét tới tay. Ngô, nói như vậy, thật vất vả tới một lần Kalos địa khu, cái kia quán quân Dayantha cùng một vị khác quán chủ Mã Thêu Ikiyo đều cảm thấy rất hứng thú đâu. Bất quá, vẫn là cần phải cẩn thận kế hoạch một phen. Có thời gian lại đi ghét tới tay đi. Dù sao thịt sinh trưởng ở cái kia, chạy cũng chạy không thoát. Lại nói, mỹ vị đồ ăn vẫn là muốn từ từ ăn. Nếu như một lần ăn quá nhiều, sẽ chỉ nhét đầy cái bao tử mà từng không đến mỹ vị. Vậy thì thật là lãng phí hết à. Nhất là người kia, suy nghĩ kết thúc Ikiyo bẻ bẻ cổ cười nói. Tốt, đã dạng này, các ngươi liền ở bên ngoài chờ lệnh a. Là, đoàn trưởng, dù sao theo Ikiyo, Diamond Domain cũng không có gì nguy hiểm. Liền là phạm vi quá lớn, xem như cái đại mê cung mà thôi. Có Mewtwo cùng Masado, hẳn là cũng sẽ không lạc đường. Ikiyo lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu hỏi. Đúng, Alert Forest, ở nơi nào? Ở chỗ này. Ikiyo híp mắt thấy, nhẹ gật đầu, xem ra không xa à. Được rồi, không sao, chuẩn bị đi thôi. Alert Forest, bên trong rất có thể đang ngủ say y thần. Iverto, mặc dù Ikiyo rất muốn, rất tưởng thu phục, nhưng Ikiyo biết mình cân lượng. Hiện tại vẫn là đừng đi quấy giày tốt. Các loại thực lực đầy đủ, nó cũng chạy không thoát. Ngay tại Ikiyo cùng Kamirei dừng ở một cái chỗ rẽ chỗ lúc, Kamirei một mặt hưng phấn mà nói ra. Lúng ta lúng túng, Ikiyo, không bằng để cho ta tới chọn a. Người yên tĩnh một hồi, lấy được đèn pha là được. Ikiyo liếc mắt về lấy. Sau đó, Ikiyo tiếp tục cúi đầu nhìn xem hình ảnh địa đồ. Phía trên đã biểu lộ chỗ dò xét điều tra ra lộ tuyến. Mà cái này cái thứ nhất chỗ rẽ vị trí bên trong đều dò xét không sai biệt lắm. Không có một đầu là tử lộ. Hoặc là nói, cho dù có tử lộ, bọn hắn cũng không có dò xét điều tra ra. Cho nên, cái này mới là để Ikiyo xoắn suýt địa phương. Hoàn toàn không biết nên đi đâu. Có lẽ để Mewtwo đi ra, dùng nó cái kia tinh thần lực cái gì điều tra thêm nhìn. Masa, ngay tại Ikiyo chuẩn bị thả ra Mewtwo thời điểm, Masado từ Ikiyo cái bóng bên trong nhô ra kêu to lấy. Ikiyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Masado đưa tay chỉ một cái chỗ rẽ kêu to lấy. Tiểu hắc hắc nói, nó cảm ứng được cái kia chỗ rẽ bên trong có sinh vật tại hoạt động. Kamirei căn cứ hé miệng liền. Phiên dịch nói, tốt, liền hướng nơi đó đi a. Ikiyo gật gật đầu hướng cái kia chỗ rẽ đi đến. Còn một bên cạnh mở miệng nói ra. Bất quá, ngươi đừng kêu nó tiểu hắc hắc. Gọi Masado, nếu như ngươi đặt tên êm tai còn chưa tính. Khó nghe như vậy, còn không bằng Masado đâu. Ngô, ta biết rồi. Kamirei vảnh vảnh lên miệng. Xem ra có phần có bất mãn. Masado ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lần nữa tiềm nhập Ikiyo cái bóng bên trong. Thế là Ikiyo cùng Kamirei lại lần nữa đi tới. Đi tới. Đi 720 lấy. Kamirei tựa như rốt cục nghĩ tới điều gì, vội vàng móc ra hai cái Pokbo nói. Đúng, Lôi Linh, Hỏa Linh các ngươi đi ra. Ngô, Dô Tự Ẩn cùng Fleon sau khi ra ngoài, nghi ngờ nhìn xem Kamirei cùng Ikiyo. Các ngươi không phải có thể Eruption cùng phát sáng nha. Có thể hay không chiếu sáng nơi này nha? Kamirei một mặt hy vọng mà hỏi. Ikiyo kéo ra khóe miệng. Không nghĩ tới, Kamirei cuối cùng vẫn phát giác vấn đề này. Kỳ thật, Ikiyo sớm đều đã nghĩ đến điểm ấy. Bất quá nhưng không có để Kamirei đi phóng suất. Chủ yếu chính là, Kamirei một ngày thắng được tay, khẳng định liền sẽ quấn lên đến. Đến lúc đó các loại đi đường không tiện a. Về phần Kamirei đặt tên, điểm ấy ngược lại là không quan trọng. Coi như để Ikiyo đến lên, cũng là không sai biệt lắm. Một cái nữa, các loại gần sát cái kia Diamond Domain thời điểm, chắc hẳn đèn pha cũng không có gì dùng. Ikkyo nhớ kỹ những cái kia, cabin phạm vi hoạt động bên trong là có một loại biết phát sáng tinh thể. Hai cái Pokemon gật gật đầu, trên thân khởi xướng ánh sáng chiếu sáng một mảng lớn thông đạo. Kamirei thấy thế, không chút do dự đem trong tay đèn pha ném đến một bên, nhào về phía Ikkyo. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận nói, ngươi đừng ôm vào đến, lôi kéo ta là được. Không phải, ảnh hưởng đi đường, ta liền đem ngươi nhốt vào cầu bên trong đi. Biết rồi, biết rồi. Kamirei cười mị mị buông ra Ikkyo, nắm lên Ikkyo một cái cánh tay ôm. Có lẽ, tại Kamirei lý giải bên trong, dạng này không coi là ôm. Ikkyo lắc đầu cười khổ dưới. Bất quá, Kamirei đối với mình như thế trung tâm, cũng không phải chuyện gì xấu, đi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?